Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, sinh ghêu biến dị thể mọi người cùng quỷ đều bị phun ra thạch. Mọi người cùng quỷ đều bị phun ra thạch ốc, hồ nước phía dưới cùng thạch miên quặng mỏ trung thạch. Ốc đồng thời lấp lánh, hai tòa thạch ốc đều trở nên không hề sao ngưng thật. Nhưng ai cũng không chú ý tới, nhà gỗ trung. Liên Thăng đối Liệt Thương không ngừng dặn dò. Hắn thiếu niên coi là chính mình tôn tử. Lúc này liền phải chia lìa. Thật sự tất cả không tha, Liên Thăng dặn dò thiếu niên chạy nhanh rời đi đảo nhỏ đến bờ biển bến tàu. Cùng mọi người chờ con thuyền đã đến. Làm hắn không cần lại trở lại trong thôn, Liệt Thương duỗi muốn giữ chặt Liên Thăng. Kéo cái không, Liên ra ra. Ngươi không theo chúng ta đi sao? Liên Thăng lắc đầu. Ta muốn xem trên đảo ký sinh trùng tộc bị tiêu diệt. Còn muốn tận mắt nhìn thấy đến sinh ghêu khôi phục. Chờ này hai việc kết. Ta tâm nguyện cũng liền toàn bộ kết. Hắn muốn an giấc ngàn thu. Hắn quá tưởng niệm chính mình ái nhân cùng chưa xuất thế hài tử. Hy vọng linh hồn trở về thiên địa sau. Có thiên còn có thể có cơ hội cùng nhóm tương ngộ. Liệt Thương đến Liên gia gia tưởng niệm ai biểu. Tình, biểu tình ảm. Nhưng hắn cũng không thể vì mình chi tư liền kéo Liên ra ra, đi thôi. Nhớ kỹ ta cùng ngươi nói cái địa phương. Năm đó ta không có được đến truyền thừa. Nói không chừng tư chất của ngươi cũng đủ. Quả ngươi được đến phân truyền thừa. Nhớ rõ làm bảo hộ người khác cường. Bất quá ở bảo hộ người khác phía trước. Ngươi nhất định phải trước bảo vệ tốt chính mình thân nhân. Ái nhân, còn có chính ngươi. Liên Thăng trìu mến mà hư hư chụp vỗ thiếu niên vai lưng. Lại hư hư mà hắn đi phía trước đẩy, nhà gỗ môn hãn mà ở ban ngày mở ra, ánh mặt trời chiếu bắn tiến. Vào, Liên Thăng không sợ ánh mặt trời. Nhưng còn sau này lui bước, trốn vào bóng ma chung, Liệt Thương đôi mắt đỏ bừng. Hắn tưởng ôm Liên Gia Gia đều làm không được. Liên Gia Gia, ngươi lời nói ta đều nhớ kỹ. Ta đi, lại. Thiếu niên sợ chính mình khóc nhè, cất bước liền lao ra nhà gỗ môn, chạy ra đi nước mắt liền rơi xuống, Lôi Mộc đối Liên Thăng gật gật đầu. Cũng lôi kéo Vương Diệp hướng rộng mở cửa gỗ đi đến, Vương Diệp quay đầu. Cổ lực lượng làm ta nói cho ngươi, ngươi làm được thực hảo, ngươi không có đối không bất luận kẻ nào. Lúc trước ngươi làm được rất đúng, sai không ở trên người của ngươi, ngươi không đủ cẩn thận. Chỉ có những người này ác độc kinh vượt qua người thường tưởng tượng. Người tốt tổng hội sai lầm ôm đến trên người mình. Nông cạn người tổng hội sai lầm quái đến nhược trên người. Ích kỷ ác độc người tác tổng cho rằng sai đều ở người khác trên người. Người không cần thiết bởi vì nông cạn người cùng ác nhân ý tưởng trách cứ chính mình, Liên Thăng lộ. Ra tươi cười, lời này đối hắn quá trọng yếu, lại bằng hữu. Vương Diệp đứng ở cửa đối Liên Thăng bãi, Liên Thăng hồi lấy mỉm cười. Lại, tiểu bằng hữu, Vương Diệp buồn bực, chữ nhỏ quá dư thừa. Nhà gỗ trên cửa, Lôi Mộc cùng Vương Diệp không có lập tức dò hỏi lẫn nhau khảo nghiệm trải qua. Mà trước tiên ở trong thôn đi vòng, dư lại còn chưa đi người. Tính cả thương tâm Liệt Thương đưa đến bến tàu, Vương Diệp nghe được Liên Thăng cùng Liệt Thương lời. Nói. Lại kết hợp Liệt Thương đời trước trải qua, mơ hồ đoán được cái truyền thừa địa điểm ở nơi nào. Nhưng hắn cũng không có lắm miệng. Hắn sợ chính mình lắm miệng ngược lại sẽ làm Liệt Thương sai mất cơ duyên, mấy cái hơi chút đại điểm. Thiếu niên vây quanh Liệt Thương, hỏi hắn vừa rồi chạy chỗ nào đi, Vương Diệp sợ nhất loại này ly biệt bầu không khí. Cũng không thích cùng Mộc Mộc bên ngoài người dính, thừa dịp Liệt Thương cùng mọi người nói chuyện. Lôi kéo Lôi Mộc liền trộm chạy, chờ Liệt Thương tưởng cùng Vương Diệp Lôi Mộc cáo biệt. Ngẩng đầu phát hiện tìm không thấy người, Vương Diệp đang cùng Lôi Mộc đi tìm hiệp hội lính. Đánh thuê phân trạm trưởng trên đường. Sự tình đại khái cứ như vậy. Cự thú để lại cho ta chỉ nó rác. Làm ta tìm được Vương. Rác giao cho vị Vương. Nhưng ta căn bản không biết nó nói Vương ai. Vương Diệp đau đầu mà oán giận nói, viễn cổ cự thú. Sinh hoạt ở trong biển. Nó nói Vương Chín cũng trong biển chi Vương. Có lẽ có thể dò hỏi hải tộc. Lôi Mộc lạc quan nói, nhưng theo ta được biết hải tộc có vài vị Vương. Hơn nữa đều đối nhân loại không quá có hảo cảm. Vương Diệp buồn rầu, vị hữu hạn định ngươi thời gian sao? Thật không có, nó chỉ rác giao cho ta, cũng không có nói một hai phải ta ở khi nào tìm được vị vương. Hơn nữa ta cảm giác rác ở trung nhũ trong thạch động đợi đến thực vui vẻ bộ dáng. Tựa hồ rời đi tù phạm đảo, nó liền điểm đều không vội. Vương Diệp tinh thần lực đảo qua trùng sao, cảm giác chỉ bão nguyệt dưỡng hồn bối tựa hồ đang ở cùng rác nói chuyện, lôi mộc nhịn không được. Cười, đã không có hạn định kỳ hạn, liền không cần phải gấp gáp. Có đôi khi cố ý muốn làm chuyện gì ngược lại làm không? Chúng ta cũng không cần cố ý đi tìm vị vương. Trở về sau gặp được hải tộc rồi nói sau, cũng hảo. Chúng ta còn có chỉ hố tra hóa muốn xử lý đâu. Vương Diệp đề tinh linh trứng liền lòng tràn đầy. Khó chịu, quả tinh linh trứng ở hắn nơi này. Hắn nhất định phải dẫn theo chỉ trứng. Hảo hảo làm nó cùng viễn cổ cự thú học học. Người cũng cường mua cường bán. Nhưng người trước phó thù lao hảo sao? Còn đặc biệt phong phú. Hơn nữa kỳ hạn lạp, bồi dưỡng lạp, điều kiện lạp, cái gì đều không có, khiến cho hắn cứu cá nhân. Đều trước thù lao, dưỡng hồn bối, cấp ra tới, lại xem tinh linh trứng đâu. Hắn cùng Mộc Mộc phía trước vớt đến thứ tốt cơ hồ đều dùng tại đây phá trứng trên người. Tương lai nói không chừng còn muốn này phá trứng cấp đưa trở về, lôi mộc mỗi lần nghe Vương Tiểu. Diệp đối tinh linh trứng oán giận liền nhịn không được ha ha ha. Ở chọc mau Vương Tiểu Diệp phía trước, lôi mộc nói viễn cổ cự thú cho hắn khảo nghiệm cùng quá khen lệ, kỳ thật ta cũng không biết ta khảo. Nghiệm không quá, lôi mộc thần sắc cổ quái. Ta tiến vào đống thạch ốc sau, liền gặp được Mai Phục. Đối phương nói theo dõi chúng ta thật lâu, biết ta trên người có tinh linh trứng. Ta tuy cảm thấy cổ quái, nhưng bọn hắn phi thường lợi hại. Người bắt trụ, uy hiếp ta giao ra tinh linh trứng. Nếu không liền giết ngươi. Những người này vì thủ tín ta, còn lập hạ linh hồn lời thề. Ta phán đoán không những người này đối, liền tinh linh không gian chóc ra tới. Theo chân bọn họ trao đổi ngươi, lôi mộc tỉnh lược trung gian rất nhiều quá trình, ngươi như thế nào có thể chóc tinh linh không gian? Chẳng sợ biết này chỉ cái khảo nghiệm tạp. Vương Diệp còn tức giận đến dậm chân, lôi mộc sờ sờ tiểu hài tử đầu. Tinh linh trứng giấu ở tinh linh trong không gian mặt. Ta không có khả năng đơn độc nó lấy ra. Dạng nó phu hóa sẽ bị bách kết thúc. Cũng sẽ bởi vậy tử vong. Chóc tinh linh không gian. Nó tốt xấu còn có phu hóa khả năng, cái tinh linh trứng mà. Vương Diệp nghiến răng, a, cái tinh linh trứng mà. Cho nên ta dùng nó trao đổi ngươi. Lôi mộc nhàn nhạt nói, Vương Diệp không dám oán giận. Tiểu tâm mà moi moi lôi mộc lòng bàn tay, lôi mộc nắm lấy hắn nghịch ngợm chỉ. Với ta mà nói ngươi rất quan trọng. So tinh linh trứng, so tinh linh không gian đều quan trọng. Ngươi không cần thiết ghen, Vương Diệp mặt đỏ. Trái tim thùng thùng nhảy. Biệt nữ nói, ta không ghen, ta liền không nghĩ ngươi thương tổn chính mình. Kỳ thật ta có trùng sao. Những người này bắt lấy ta cũng thương không ta. Lần sau ngươi muốn lại nhìn đến ta bị người bắt lấy. Không cần để ý tới. Ta nhất định lấy tự cứu. Quả không thể. Khẳng định không ta. Sự vô tuyệt đối. Lôi mộc cũng không hảo cùng tiểu diệp tử nói hắn không dám. Đánh cuộc Vương Diệp minh bạch. Ai trụ lôi mộc. Đầu chống hắn cọ cọ. Lôi mộc cứng rắn tâm lập tức mềm bông. Hắn có thể cảm giác được tiểu hài tử đối hắn vạn phần không muốn xa rời cùng tin cậy. Tuy nhỏ hài đối hắn cảm tình tới có điểm cổ quái. Nhưng tiểu diệp tử đối hắn cảm tình xác thật chân chân thật thật. Ta dùng tinh linh không gian trao. Đổi ngươi về sau. Đụng tới ngươi liền phát hiện không ngươi. Ta nói đặc điểm này. Nói những người này trái với lời thề. Mới vừa tiến lên công kích bọn họ. Trước mắt cảnh tượng liền lần nữa thay đổi. Ta nhìn đến tinh linh tộc. Lôi mộc cảm thán. Chỉ viễn cổ cự thú định sống thật lâu. Nó cho ta xem viễn cổ tinh linh tộc các tộc trường trải qua cùng bọn họ đối lực lượng sử dụng. Phương pháp, ta không biết này không khen thưởng. Nhưng ta xác thật bởi vậy giống như đánh thức ta tinh linh huyết mạch lực lượng. Ngươi xem, lôi mộc dừng lại bước chân. Khom lưng dùng đụng vào mặt đất căn cỏ dại cùng chung quanh mặt khác cỏ dại so sánh với. Lớn lên không tốt lắm. có chút khô vàng, nhưng ở Lôi Mộc chỉ chạm vào nó lúc sau, nó đầu tinh thần tới, cũng hướng về phía trước nhảy 4-5 cm, còn nhiều sinh ra vài miếng lá cây. Vương Diệp trừng lớn đôi mắt, kinh hỉ nói, ngươi có thể sử dụng tinh linh huyết mạch lực lượng. Lôi Mộc không xác định nói, giống như, hơn nữa ta trong thân thể tinh linh huyết mạch giống như thuộc mộc hệ hảo a. Mộc Mộc ngươi có thể nhiều chút bảo mệnh cùng đối địch tuyệt sống. Hơn nữa về sau chúng ta gieo trồng cũng không cần sầu tương đương. Vương Diệp mừng đến mi phi sắc vũ, Lôi Mộc xem Vương Diệp sao vì hắn hưng, cũng cười tới, mặc kệ khảo nghiệm không quá, cũng mặc kệ viễn cổ cự thú rốt cuộc vì cái gì cho hắn xem chút. Liền kết quả luận, hắn được đến rất lớn chỗ tốt, hơn nữa hắn nhìn đến chút viễn cổ cảnh tượng, cũng làm hắn đối tinh linh tộc cái này chủng tộc càng thêm dài. Bao gồm như thế nào dưỡng dục cái sắp phu hóa kim tinh linh trứng. Bất quá điểm này liền không cần thiết nói cho Tiểu Diệp Tử. Lôi Mộc hiện tại kinh cảm giác ra tới Tiểu Diệp Tử đối hắn chiếm hữu dục tương đương cường. Đối bất luận cái gì khả năng cướp đoạt hắn lực chú ý tồn tại đều thực nhìn không thuận mắt. Mặt khác cái gì? Vương Diệp vội hỏi, Lôi Mộc trần chờ nói. Ta cảm giác quả ta có thể hoàn toàn nắm giữ tinh linh tộc huyết mạch lực lượng. Có lẽ ta có thể thay đổi ta bề ngoài, Vương Diệp chớp chớp mắt. Ngươi sẽ biến tinh linh sao? Hẳn là không thể nào. Không có nếm thử phía trước. Ta cũng không biết, ngươi thử xem đi. Mặc kệ ngươi biến cái dạng gì. Đều ba ba mộc mộc tương đương, Lôi Mộc đạn Vương Tiểu Diệp đầu. Cười, hai người ở mỏ vàng tìm được phân hội trưởng. Nói với hắn tìm được trùng mẫu xào huyệt, phân hội trưởng tâm tuy bị mỏ vàng chiếm hơn phân nửa. Nhưng còn nhớ rõ hắn tới nơi này khác cái mục đích. Lập tức liền hồi phục nói. Tìm được chút sâu xào huyệt liền hảo. Chờ hạ phê lính đánh thuê tới. Chúng ta liền đi tiêu diệt chút ký sinh trùng tộc. Vương Diệp lấy ra túi thạch miên khoáng thạch. Đưa cho phân hội trưởng. Người này đó khoáng thạch phân cho sở hữu lính đánh thuê. Làm cho bọn họ treo ở trên người. Không cần phóng tới bên trong quần áo. Muốn đặt ở bên ngoài. Quả gặp được ký sinh trùng tộc, có thể thử quát điểm bột phấn thổi qua đi. Cũng có thể dùng cái này thử xem người bên cạnh, xem có hay không người lộ ra dị thường. Này cái gì? Thạch miên khoáng thạch, chúng ta căn cứ dân bản xứ tình báo. Hoài nghi ký sinh trùng tộc vô cùng có khả năng thực chán ghét loại này khoáng thạch. Nhưng hiệu quả rốt cuộc gì? Chúng ta cũng không biết. Còn cần nhiều hơn nếm thử, hành. Ta khoáng thạch phân cho đại. Phân hội trưởng đào cũng không có bỏ qua này túi khoáng thạch. Thực dứt khoát mà tiếp nhận. Bất quá cũng không đặc biệt coi trọng. Hắn đến bây giờ đều không có đến ký sinh trùng tộc. Cũng không có đến biến dị thể. Đối này hai rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại hoàn toàn không có trực quan cảm thụ. Thái độ thượng khó tránh khỏi liền có vẻ quá nhẹ nhàng chút. Vương Diệp cùng Lôi Mộc đối này cũng không có biện pháp. Chỉ có thể làm phân hội trưởng cùng các dòng binh tự mình cảm thụ sau lại nói mặt khác trên mặt đất. Ký sinh trùng tộc cùng biến dị thể kinh toàn bộ biến mất. Còn sống tựa hồ đều lui về rung động quần trung, xa xôi mặt biển thượng xuất hiện hai con thuyền lớn. Trên thuyền quẩy ra hiệp hội lính đánh thuê cờ xí, đúng lúc này. Hồ nước phía dưới cùng thạch miên quặng mỏ chung hai tòa hình nón hình thạch ốc cuối cùng lập lòe hạ. Biến mất, đứng ở trên nham thạch trông về phía xa sinh gheo biến dị thể hình như có sở cảm mà quay đầu. Nhìn về phía đảo nội, lính đánh thuê tới. Chuẩn bị nghênh chiến, sinh gheo biến dị thể thông chi sở hữu ký sinh trùng tộc, lính đánh thuê từ. Trên thuyền xuống dưới, lại đổi chút đảo dân lên thuyền, các dòng binh nói cười cười. Bọn họ đều lãnh hải thảo thôn lính đánh thuê phân trạm phát ra thám hiểm nhiệm vụ lại đây, nhiệm vụ. Yêu cầu bọn họ thăm dò tù phạm đảo, tìm kiếm loại có thể ký sinh nhân loại cùng mặt khác sinh vật ký sinh trùng tộc. Bắt được chỉ sống, cấp cái đồng vàng, bắt được chỉ chết, cấp cái đồng bạc, quả có thể bắt được vương trùng, thứ có thể cấp 100 đồng vàng, này thù lao tương đương. Rất nhiều lính đánh thuê đều bị hấp dẫn, bất quá nhiệm vụ này đối lính đánh thuê cấp bậc có yêu cầu. Chỉ cần tam cấp cập trở lên lính đánh thuê, bởi vì thời gian khẩn cấp. Báo lính đánh thuê không tính nhiều. Hơn nữa, phân hội trưởng thông chi thường dùng dong binh đoàn. Cộng mới đến 60 người không đến, khác con thuyền thượng đều sinh hoạt vật tư cùng số ít thục. Thợ mỏ, phân trạm trưởng đối gì trấn an dân chúng cảm xúc phi thường giảng hòa âm hiểu. Hắn biết muốn mọi người nghe lời. Đầu tiên liền phải làm mọi người ăn no. Còn muốn cho mọi người nhìn ra bọn họ có tiếp tục làm cho bọn họ ăn no thực lực mà chút thợ mỏ tác. Đều lệ thuộc hiệp hội lính đánh thuê. Bọn họ tới nơi này vì giám sát cùng lãnh đạo mặt khác thợ mỏ, phân trạm trưởng kinh tưởng hào. Hắn liền mướn trên đảo tù phạm làm thợ mỏ. 5 để 3 năm hình. Tù phạm nhóm khẳng định sẽ thực nguyện ý, ta nhìn đến sinh gheo biến dị thể. Nó ở đảo phía đông. Nó giống như muốn đi thuyền rời đi. Mau ngăn lại nó. Liên thăng thanh âm ở Vương Diệp bên tai vang, Vương Diệp lập tức nói cho Lôi Mộc, hai người tưởng. Việc này cũng nói cho phân trạm trưởng. Kết quả phân trạm trưởng đi bến tàu tiếp người, hai người đành phải làm lính đánh thuê thông chi. Phân trạm trưởng, hai người đi trước ngăn trở sinh gheo biến dị thể, Lôi Mộc bối Vương Diệp. Chạy như bay tốc độ so Vương Diệp khinh công mau đến nhiều, hai người nhanh chóng đuổi tới đảo phía. Đông, nội tình chỉ có sinh gheo biến dị thể cái. Hắn đang ở cởi bỏ con thuyền dây thừng. Muốn thuyền đẩy vào trong nước biển, ngươi đồng bạn đâu? Như thế nào liền ngươi cá nhân? Lôi Mộc đơn độc xuất hiện ở sinh gheo biến dị thể bên người, sinh gheo biến dị thể dừng lại trung động. Tác, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Mộc. Chợt cười cười, ta cùng chúng nó lý niệm không hợp. Ta bị đuổi đi, ngươi Vương Trùng. Sao có thể bị đuổi đi? Vương Trùng lại như thế nào? Ở tộc của ta, Vương Trùng cũng không thể thay thế. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi? Vì cái gì không tin đâu? Ta nhưng sinh gheo, Lôi Mộc không thích cùng người múa mép khua môi. Trực tiếp động, sinh gheo biến dị thể hoặc hẳn là kêu nó Vương Trùng. Thân hình lóe. Lôi Mộc công kích thất bại, vây. Lôi Mộc thi triển dị thuật. Ngại này sinh gheo thân thể. Lôi Mộc không dám sử dụng quá lợi hại sát chiêu, mà này hiện cấp Vương Trùng cơ hội. Vương Trùng bị nhốt trụ dây. Lập tức phóng thích tinh thần công kích. Lôi Mộc chợt thấy đến mí mắt trầm trọng. Còn muốn liền như vậy ngủ qua đi, Vương Trùng khóe miệng mới vừa lộ ra tươi cười. Phút chốc biến sắc. Thân thể nháy mắt từ tại chỗ biến mất, Vương Diệp dùng trùng sào bắt giữ Vương Trùng thất bại. Lập tức thi triển chui đầu vô lưới cùng dây dưa không thôi. Muốn cuốn lấy đối phương, Vương Trùng tự cao tốc độ mau. Không nghĩ tới có người có thể dùng nhân quả chi lực định vị nó, nhưng Vương Trùng thực lực cấp bậc. So Vương Diệp đến nhiều, nó mới vừa cảm thấy có cái gì cuốn lấy chính mình. Liền bùng nổ năng lượng tránh thoát khai chiến. Lôi Mộc kịp thời thanh tỉnh, đồng thời thi triển dị thuật cùng tinh linh mộc hệ ma pháp, đại lượng cỏ dại từ trên mặt đất toát ra. Cuốn lấy Vương Trùng chân cẳng, Vương Trùng liên tục banh đoạn này đó cỏ dại. Nhưng này đó cỏ dại cũng xác thật ảnh hưởng nó tốc độ, Vương Diệp đột móc ra bột phấn sái hướng. Vương Trùng, đáng tiếc Vương Trùng đề phòng phi thường. Chút bột phấn còn không có tới gần nó. Liền tất cả đều phiêu đãng đãng mà lạc hướng mặt đất, Vương Diệp tựa hồ không cam lòng. Lại liên tục giải mấy bột phấn, Vương Trùng cười lạnh kiêm cười nhạo. Qua lại tránh né, Lôi Mộc liên tục công kích Vương Trùng, Vương Diệp cũng liều mạng dùng nhân quả kỹ. Năng kéo dài hắn bước chân, Vương Trùng liền lóe số lóe. Tựa hồ căn bản không hai người công kích để vào mắt. Nhưng nó không có chú ý tới. Ở nó xê dịch chớp động trong lúc. Chút rơi xuống mặt đất bột phấn lại tung bay mà. Nhưng bởi vì quá rất nhỏ, Vương Trùng liền không có chú ý tới, ta chơi đủ. Các ngươi đều ngủ say đi. Vương Trùng thi triển tinh thần lực công kích, Lôi Mộc thân thể đốn, Vương. Diệp làm bộ bước chân oai, Vương Trùng bĩu môi. Trong lúc vô tình hấp thu khẩu phiêu đãng bột phấn, hắt xì. Vương Trùng đột đánh cái hắt xì, liền hiện tại. Vương Diệp lập tức điều động trùng sao chung chứa đựng tinh thần lực. Mượn này cổ tinh thần lực tính cả chính mình tinh thần lực ngưng chi mũi tên. Hung hăng mà thứ hướng Vương Trùng phần đầu, vừa rồi hình như liền phải ngủ Lôi Mộc cũng tại đây khác. Tựa cùng Vương Diệp tâm linh tương thông, liên tục thi triển vây thuật, triền thuật, cũng dục sinh đại lượng thực vật trở ngại Vương Trùng theo bản năng nâng xoa cái mũi. bột phấn làm nó cảm thấy không thoải mái. Động tác cũng bởi vậy chậm nháy mắt. Tinh thần phòng hộ cũng hơi thả lỏng, cổ khổng lồ tinh thần lực đột nhiên đâm vào nó tinh thần. Hạch, hỗn đản, các ngươi ám toán ta. Bột phấn cái gì? Lúc này nhưng không ai sẽ trả lời Vương Trùng vấn đề. Vương Diệp ở Vương Trùng thân thể lay động sát. Lập tức này cùng Lôi Mộc đồng thời thu vào trùng sào, Lôi Mộc tiến vào trùng sào nhìn đến Vương Trùng. Nhanh chóng, phong, Vương Trùng bị trùng sào vươn dây thừng bó trụ, đồng thời lại bị Lôi Mộc phong ấn chi thuật cấp phong bế. Nó vừa định tránh thoát, tinh thần hạch lại lần nữa bị đòn nghiêm trọng. Càng không xong phòng này tựa hồ che kín làm nó chán ghét bụi, dừng lại. Nếu không ta mang theo thân thể này chết. Vương Trùng sắc mặt tái nhợt mà hô. Hết chương.